Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, phần 407. Từ hôm nay trở đi, kế tiếp 10 ngày hoặc là hơn 10 ngày, đều từ chúng ta tới quản các ngươi, ta cũng không cùng các ngươi phô trương. Hoặc là nói những cái đó hư. Hiện tại ta liền đem lời nói đặt ở nơi này, Đường Thiên Lam dừng một chút. Các ngươi từng bước tới, ta cùng Đường Minh phân biệt tiếp thu các ngươi khiêu chiến. Chỉ cần là có thể ở chúng ta trên tay kiên trì một phút hôm nay có nước uống. Có thể kiên trì hai phút có nước uống lại có cơm ăn, cùng lý. Kiên trì không được một phút, không nước uống không cơm ăn. Kiên trì một phút nhưng là không có hai phút, có nước uống không cơm ăn. Đường Thiên Lam, các ngươi có ý kiến sao? Ở chỗ này đứng 500 cá nhân đương nhiên là không ý kiến. Bởi vì ở bọn họ xem ra, một phút hai phút gì đó đều là ở xem thường bọn họ. Đường Thiên Lam đứng ở phía trước chính đại quang minh ở vũ nhục thực lực của bọn họ. Đường Thiên Lam, hiện tại là 7 giờ 41 phân, từ 8 giờ bắt đầu đi. Đến lúc đó các ngươi từng bước tới, nói xong Đường Thiên Lam liền đi đến bên cạnh Trạm Hào. Mà Đường Minh liền đứng ở hắn bên người cách đó không xa địa phương. Hai người đứng ở nơi đó, chỉ là thân cao hình thể liền cho bọn họ áp lực cực lớn, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 422 chương 422 vừa rồi bọn họ không như thế nào cẩn thận quan sát. Hoặc là khoảng cách có điểm xa, cho nên không có gì cảm giác, nhưng là hiện tại hai người bọn họ đến gần rồi. Khoảng cách gần lúc sau, bọn họ là có thể cảm giác được từ hai người kia trên người truyền đến áp lực, hiện tại bọn họ mới ẩn cảm giác được bọn họ lúc này đây là thật sự gặp chị không được người, sợ cái gì. Đến lúc đó ta trước thượng, dù sao ta cũng không tin, một phút còn kiên trì không được. Đúng vậy, hai người kia chỉ là nhìn qua hình thể khá lớn, biến dị trình độ so với chúng ta hơi chút cao một chút mà thôi. Không có quan hệ, hình thể rất có cái dám dùng. Căn cứ bên ngoài những cái đó hình thể so với chúng ta đại mười mấy lần mấy chục lần biến dị động. Vật còn không phải chỉ có bị chúng ta giết chết phân. Bọn họ phía trước mọi việc đều thuận lợi, làm cho bọn họ đối thực lực của chính mình có một loại mê chi tự tin. Căn bản liền không tin Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thật sự có lợi hại như vậy. Có lẽ một chọi một dưới tình huống bọn họ xác thật là sẽ thua trận. Nhưng là, một phút hai phút gì đó khẳng định vẫn là được không? Rốt cuộc bọn họ không cảm thấy này hai người có thể so sánh bọn họ lợi hại đi nơi nào. Đường Minh hơi chút dậm chân một cái, chờ tới khiêu chiến chính mình người đầu tiên. Đường Thiên Lam đứng ở cách đó không xa đồng dạng chờ tới khiêu chiến chính mình người, này 500 cá. Nhân tuy nói lực ngưng tụ thực hào, nhưng ở nội bộ vẫn là có mấy cái tiểu đoàn đội. Thực mau liền có hai người từ bên trong đi ra, phân biệt hướng Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bên này đi tới, Đường Minh hơi hơi trợn mắt nhìn. Nhìn đi đến chính mình trước mặt cái này, nhìn qua thân cao ở 1m9 tả hữu, vẫn là không tồi, hơn nữa trên người cơ bắp đường cong cũng thực hào, lực lượng chiếm ưu thế. Cũng không biết sức chiến đấu thế nào, ta kêu La Thanh. Thỉnh nhiều chỉ giáo, Đường Minh huấn luyện viên. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam giống nhau. Ở chỗ này đều là huấn luyện viên thân phận. Bởi vì bọn họ hai quan hệ, cho nên cũng không có chính phó chi phân. Đường Minh, đến đây đi, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi đến tột cùng thế nào. La Thanh cười hắc hắc, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Ta ở 500 cá nhân bên trong đơn đả độc đấu nói đại khái có thể bài tiến tiền tam đi, Đường Minh thực. Tùy ý gật đầu, nguyên lai ngươi như vậy cường. Ta đây càng thêm cảm thấy hứng thú, La Thanh khóe miệng vừa kéo. Đường Minh nói những lời này nhưng thật ra không tồi, nhưng là có thể hay không không cần dùng như vậy bình đạm ngữ khí nói. Thực dễ dàng làm người ra diễn. Hơn nữa nghe đi lên một chút đều không có rất có hứng thú bộ dáng La Thanh. Vậy thỉnh giáo quan nhiều chỉ giáo. vừa dứt lời La Thanh liền đối với Đường Minh tiến lên. Kia nắm tay ở trong phút chốc liền đến Đường Minh trước ngực. Hơn nữa vẫn là nhắm ngay trái tim vị trí. Xem ra những người này vẫn là thực kiêu ngạo a, đứng ở Đường Thiên Lam bên kia người đều không có. Lập tức khai chiến, mà là hướng bên này nhìn qua. Xem ra bọn họ đều tưởng phòng trừng một chút Đường Minh thực lực của bọn họ. Bất quá này muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Bởi vì, Đường Minh trực tiếp giơ ra bàn tay bắt lấy hắn nắm tay. Nhìn qua dễ như trở bàn tay. Ở đối phương ngây người trong nháy mắt, trực tiếp xách lên người này liền ném trên mặt đất quăng ngã hai hạ. Nhìn qua quăng ngã lực đạo rất lớn. La Thanh nắm tay bị buông ra thời điểm cả người đều ngốc, Đường Minh tùy ý một chân đem người đá đến. Một bên, đạm nhiên nói, tiếp theo cái, Đường Thiên Lam nhìn đứng ở chính mình phía trước cách đó không xa cái kia vừa mới. Thu hồi tầm mắt người, có thể bắt đầu rồi đi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, không riêng chỉ là hắn. Hiện tại ở đây 500 cá nhân, trên cơ bản mọi người đều rõ ràng thực lực của bọn họ. Cũng không phải nói đơn giản nói mà thôi, hừ, liền tính đánh thắng lại có thể thế nào? Hắn lại không phải chúng ta giữa mạnh nhất, hơn nữa vừa rồi rõ ràng chính là không phản ứng quá. Nói đến một nửa, ngay cả chính hắn đều nói không được nữa, bởi vì chính hắn đều biết không phản ứng lại đây gì đó ở thời điểm chiến đấu là tối kỵ. Nếu là cùng biến dị động vật thời điểm chiến đấu, bởi vì chính mình công kích thất bại, hoặc là không có đạt tới ứng có hiệu quả mà không phản ứng lại đây. Chờ đợi bọn họ chính là tử vong, biến thành biến dị động vật đồ ăn, cho nên cái này lý do nói ra. Chính hắn đều cảm thấy hổ thẹn, cho nên dứt khoát liền không nói. Phía trước chỉ là khinh địch mà thôi. Hắn chỉ cần tiểu tâm lại tiểu tâm một chút liền gì. Sao lại thế này? Vừa mới bắt đầu hắn còn ở thử Đường Thiên Lam tiếp xúc thử xem. Chỉ là không biết đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ biết chính mình có ý thức thời điểm cũng đã bị ấn ở trên mặt đất. Theo sau cổ đau xót, trước mắt một mảnh hắc ám mờ siêu Đường Thiên Lam cùng Đường Minh giống nhau. Đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ, tiếp theo cái, bọn họ hai cái mỗi đánh một người. Đừng nói là một hai phút. Bình quân một người thậm chí đều sẽ không vượt qua 5 giây thời gian. Cho nên, 500 cá nhân, hơn nữa nghỉ ngơi thời gian, mọi người toàn bộ khiêu chiến qua đi, liền 10 phút cũng chưa đến, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh lại một lần trở lại bọn họ phía trước. Vừa mới tới thời điểm sở đứng thẳng vị trí, hiện tại 500 cá nhân tất cả đều thanh tỉnh đứng ở phía trước xếp hàng thời điểm sở chạm vị trí. Nhưng là hiện tại mỗi người đều chạm đến thẳng, xếp hàng cũng phi thường chỉnh tề. Tốt xấu là có điểm bộ dáng, Đường Thiên Lam, hôm nay tất cả mọi người không cho phép uống nước ăn cơm. Phía dưới không có người thần sắc có biến hóa, xem ra hẳn là tâm phục khẩu phục Đường Thiên Lam. Nếu là còn có người không phục nói, có thể kêu một ít người cùng nhau thượng, ta sẽ không phản đối, Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam bóng dáng. Quả nhiên ở ngay lúc này Đường Thiên Lam mới có thể hiển lộ ra chính mình có chút ép thuộc tính. Thực mau liền sẽ mở ra độc miệng hình thức đi. Hắn thật đúng là rất muốn nhìn xem mơ siêu Đường Thiên Lam. Cái gì thủ đô căn cứ đứng đầu sức chiến đấu? Các người phía trước không phải thực kiêu ngạo sao? Như thế nào liền như vậy điểm thực lực? Lấy ra tới khôi hài có phải hay không? Còn nói một hai phút là một bữa ăn sáng. Như thế nào vài giây đều không thành, ta vừa mới bắt đầu định một hai phút cảm tình vẫn là xem trọng các ngươi. Như vậy đi, ngày mai đổi thành 5 giây cùng 10 giây thế nào? Đường Thiên Lam nói chuyện thời điểm, ngữ khí giữa đều mang theo thực dày đặc khinh thường, có thể ở chúng ta trong tay chống đỡ 5 giây có thể uống nước. Chống đỡ 10 giây là có thể uống nước ăn cơm. Kiên trì không được lời nói liền cùng hôm nay giống nhau, Đường Minh thậm chí có thể nhìn đến đứng. Ở phía dưới người gắt gao túm nắm tay, xem ra những người này nội tâm tức giận cùng không chịu thua kia cổ khí tất cả đều bị kích phát ra. Tới, lúc sau huấn luyện hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều đi, Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. tính, cũng không nghĩ cùng các ngươi nhiều lời. Hôm nay muốn làm gì các ngươi chính mình nhìn làm, lưu lại nơi này cũng đúng, trở về nghỉ ngơi cũng đúng. Nói ngắn lại, ở các ngươi tất cả mọi người có thể kiên trì quá 10 giây phía trước. Ta sẽ không cho các ngươi tiến hành bất luận cái gì đặc huấn. Đến nỗi các ngươi phải dùng cái dạng gì biện pháp thông qua 10 giây thời gian. Các ngươi chính mình nhìn là mơ siêu, Đường Thiên Lam nói xong liền muốn xoay người rời đi. Nhưng là bọn họ bị người gọi lại, Đường Minh đảo mắt xem qua đi. Không nghĩ tới là cái thứ nhất khiêu chiến chính mình La Thanh. Báo cáo, Đường Minh, nói đi, La Thanh. La Thanh tiểu đội thỉnh cầu cùng Đường Minh huấn luyện viên tới một hồi. Đường Minh, các ngươi một cái tiểu đội bao nhiêu người? La Thanh tiểu đội tổng cộng 50 người. Đường Minh gật đầu, kia có thể a, các ngươi đến đây đi. Làm ta nhìn xem, các ngươi 50 người có thể ở trong tay ta chống đỡ bao lâu thời gian. Hy vọng có thể nhiều một ít, đừng làm cho ta thất vọng. La Thanh mang theo vẫn luôn đi theo chính mình 49 cá nhân đi ra. Bọn họ ghé vào cùng nhau vừa vặn tốt là 50 cái. Hơn nữa xem bọn họ chạm vị cùng đi tư liền biết bọn họ hợp tác tác chiến năng lực hẳn là rất mạnh. Đường Minh nhìn nhưng thật ra có một chút hứng thú. Khóe miệng hơi gợi lên, chỉ là tuy nói hợp tác năng lực rất mạnh. Nhưng bọn hắn thêm lên thực lực vẫn cứ là rất xa so ra kém Đường Minh. Loại này chênh lệch ở đơn đả độc đấu thời điểm thực rõ ràng. Hiện tại một người đối một đám người thời điểm nhìn càng thêm rõ ràng, bởi vì Đường Minh đánh bại. Bọn họ một người chỉ cần nhất chiêu đến hai chiêu. Cho nên từ bên ngoài xem qua đi, Đường Minh hiện tại chính là chỉ cần một có người lại đây liền sẽ lập tức bị hắn tấu nằm sấp. Xuống, những người này ngày thường liên hợp tác chiến thời điểm rất cường đại. Nhưng là ở Đường Minh nơi này căn bản liền không có thể hình thành như vậy một loại chiến đấu hình. Thức, hoặc là nói ở hình thành phía trước cũng đã bị Đường Minh bị đánh vỡ, cho nên đến cuối cùng vẫn là chỉ còn lại có một cái La Thanh. Có thể nói Đường Minh là cố ý đem hắn lưu tại cuối cùng. Thời gian là một phút, bình quân xuống dưới mỗi người cư nhiên chỉ có một giây không đến. La Thanh hiện tại đã không tính đi vào, Đường Minh. Ta cũng không nghĩ nói cái gì. Các ngươi chính mình thảo luận một chút đi. Chúng ta đi về trước. Ngày mai sáng sớm 7 giờ tập hợp. Hy vọng các ngươi không cần ở đến muộn biết không? La Thanh cứng đờ đứng ở tại chỗ. Cứng đờ gật đầu, hắn tuy rằng còn đứng, nhưng là đã thua triệt để để. Đường Minh xoay người muốn chạy, bất quá sửng sốt một chút lại quay đầu lại, giải tán, chờ hai người đi rồi lúc sau. Đại gia mới dần mà bắt đầu giải tán, các tiểu đoàn thể đều điều hảo góc tụ ở bên nhau. Đối bọn họ tới nói, hôm nay chính là thật sự phi thường đặc biệt, thân là cả nước mạnh nhất thủ đô căn cứ đứng đầu sức. Chiến đấu, 500 cái biến dị người, ở nghe nói là trang viên mạnh nhất hai cái biến dị người trước mặt cư nhiên bất kham một kích. Quả thực là quá buồn cười. Bọn họ phía trước còn tưởng rằng chính mình đã là cả nước mạnh nhất. Chỉ là thực đáng tiếc, này một cái ý tưởng bị thình lình xảy ra hai người cấp đánh nát. Kỳ thật đối với hai người kia đồn đãi. Bọn họ đã sớm nghe nói qua, chỉ là bọn hắn trước kia chỉ cho là người khác khuếch đại lời nói mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra chân chính hẹp hòi kỳ thật là chính bọn họ, chúng ta hiện tại phải làm sao? Bây giờ, chẳng lẽ thật sự muốn như vậy mỗi ngày thất bại, vẫn luôn không ăn không uống mãi cho đến bọn họ rời đi mới thôi sao? Bọn họ hiện tại là biến dị người, muốn nói 7 ngày không ăn không uống nói. Kỳ thật vẫn là có thể chịu đựng được, chỉ là, dùng như vậy phương thức chống đỡ đến hai người bọn họ rời đi nơi này. Này thật đúng là rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, đương nhiên không có khả năng. Chúng ta là mạnh nhất, thủ đô căn cứ mạnh nhất đứng đầu sức chiến đấu. Chúng ta làm như vậy nói chẳng phải là nhận túng. Này căn những cái đó bắt nạt kẻ yếu túng chứng có cái gì khác nhau. Vậy ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta mỗi người ở hai người bọn họ mặc kệ là trong tay ai đều kiên trì không được vài giây thời gian. Hết chương.